Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 262 trao đổi cùng túi sách. Triệu Diệu bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Ta lại không biết mèo này cái gì năng lực. Vì sao muốn đổi? Ai? Tiểu Vũ ôm cá viên. Ai thán một tiếng nói ra. Diệu, cô từ nhỏ thương ngươi sao? Đừng cầm bối phận tới dọa ta. Triệu Diệu chỉ Tiểu Vũ mũi nói ra. Ta cho ngươi biết. Ngươi vừa sinh lúc đi ra ta còn ôm qua ngươi đây. Đến cùng là ai chiếu cố ai vậy? Tiểu Vũ đáng thương vuốt ve cá viên đầu nói ra. Cá viên rất lợi hại. Cá viên thân thể muôn phần cứng ngắc. Cảm giác được Tiểu Vũ bàn tay gắt gao nắm vuốt bụng của mình. Tựa hồ chính mình hơi có dị động liền sẽ đem bụng của hắn bóp nát như thế. Một bên Vĩ Tử nhìn đến đây. Rốt cục nhịn không được hô lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ, nam nhân này nói cái gì siêu năng lực? Siêu năng mèo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Diệu nhìn xem hắn cười hắc hắc nói ra. Tiểu Vũ, đây là bạn trai ngươi. Nam, bạn trai, chấm ngoặc kép, Vĩ Tử hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Tiểu Vũ bĩu môi nói ra. Ta không cùng học sinh tiểu học nói yêu thương. Hắn hôm nay xem như ta vé xem phim đi. À, tại sao như vậy? Vĩ Tử tăng tức giận nói. Triệu Diệu nói tiếp. Tóm lại chính ta siêu năng mèo đều tốt. Không cần đổi, cũng không muốn đổi. Ngươi vẫn là chiếu cố thật tốt ngươi siêu năng mèo cùng siêu năng chó đi. Nghe được Triệu Diệu nói. Lời, Tiểu Vũ âm thầm liếc qua phía sau mình Husky. Nàng trước đó có thể không biết mình mì chay cũng đã thức tỉnh. Trong hư không, U Linh Miêu Miêu lại chậm rãi phiêu phù ở hai người bên cạnh. Tò mò đánh giá Triệu Diệu cùng Husky. Nhìn, Hà Hạo Thương đã không thế nào nhớ kỹ Triệu Diệu người này rồi. Hắn thử thăm dò tại Husky mì chay trong lòng hô. Uy, người không nhớ rõ nam nhân này rồi hả? Nhớ kỹ, ném không có nhân bánh bánh bao. Cướp ta tiền, tra tấn ta lâu như vậy. Hắn hóa thành cho ta đều nhớ hắn. Husky vừa nghe đến miêu hữu thanh âm. Lập tức kích động uông uông uông kêu lên. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Xử lý hắn. Miêu hữu nhún vai nói ra. Không được a, gia hỏa này rất mạnh. Giao thủ với hắn. Ta nhưng không có đem ta toàn thân trở ra. Hắn nhưng là tinh tường thấy qua Triệu Diệu lợi hại. Làm sao có thể tùy tiện ra tay. Mì chay hơi sững sờ. Liền ngươi cũng không có nắm bắt. Không trao đổi cũng được. Một bên khác Tiểu Vũ lại là đem cá viên cao cao ôm lấy. Đặt ở Triệu Diệu trước mặt nói ra. Cá viên rất ngoan. 10 vạn khối bán cho ngươi tốt sao? Triệu Diệu nhìn đối phương thuần khiết mắt to. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng đối phương là cái hạng người gì. Nói là cái học sinh tiểu học. Không bằng nói là cái tiểu ác ma. Nếu như cá viên năng lực thật hết sức hữu dụng, cái tên này mới không có khả năng bán cho ta. Nghĩ đến đây, Triệu Diệu liền lùi lại mấy bước, kiên quyết lắc đầu nói ra. Không cần, tạ ơn, Tiểu Vũ cong lên miệng nói ra. Diệu, cô bình thường thật sự là yêu thương ngươi. Ha ha, Triệu Diệu nhớ tới đối phương chuyện cũ, cười lạnh một tiếng lần nữa lùi lại nói ra. Được rồi. Về sau đừng ném loạn nhà ngươi mèo chó. Bị khác siêu năng mèo hoặc là tiếp nhận siêu năng mèo năng lực sứ đồ xem đến. Sẽ trực tiếp đoạt ngươi mèo. Nói, hắn lập tức quay người rời đi. Như là tránh né ôn thần một dạng khoát tay áo. Cho dù đối với cá viên cùng mì chay năng lực còn thật tò mò. Nhưng coi như Triệu Diệu cũng không có khả năng biết rõ ràng trên thế giới mỗi một cái siêu năng. Mèo năng lực. Huống chi làm thân thích, còn nhiều thời gian nha. Còn có việc đánh cũng đừng gọi điện thoại cho ta. Có chuyện tìm cảnh sát. Bái bai, thấy đối phương bóng lưng rời đi. Một bên Vĩ Tử cười xấu hổ cười. Thật là một cái quái nhân. Ha ha, nơi nào sẽ có cái gì siêu năng lực. Còn cái gì siêu năng mèo nha. Vừa mới cái kia một tay cũng hẳn là ma thuật đi. Sớm ẩn nấp cho kỹ cục đá loại hình. Đúng không, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, hắn một xoay người sang chỗ khác. lại trực tiếp dọa đến ngồi ngã trên mặt đất. Giật mình nhìn xem Tiểu Vũ trong ngực cá viên, vậy mà toàn thân trên dưới phóng xuất ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tiểu Vũ nhìn trước mắt bị hù ngã vĩ tử, bất thình lình hỏi, người muốn mua con mèo này sao? Tiểu Vũ trong ngực, cá viên yếu ớt ô ô kêu. Tiểu Vũ nói bổ sung, biết phát sáng, màu gì đều được, còn không hao tổn điện. Vĩ tử sững sờ nói, ta chỉ còn lại có 100 khối. Ít như vậy à? Tiểu Vũ chu mỏ một cái nói ra, cái kia mượn ngươi chơi một đêm đi. Nhớ kỹ chuyện này không cho phép cùng người khác nói. Nàng thầm nghĩ trong lòng, loại chuyện này một cái tiểu học sinh coi như nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin đi. Vĩ tử nhẹ gật đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vũ trong ngực cá viên. Theo trong túi quần móc ra 100 khối đưa cho Tiểu Vũ. Triệu Diệu trở lại rạp chiếu phim, liền thấy Elizabeth đã đợi tại cổng. Xem xong rồi, Elizabeth ngửa cái đầu nhẹ gật đầu. Triệu Diệu, chúng ta dọn nhà đi. À, Elizabeth nói ra, ta muốn ở có thể thấy giang cảnh hào trạch. Trong nhà tốt nhất muốn kim quang lóng lánh. Triệu Diệu liếc mắt nói ra, mua không nổi. Elizabeth thở dài, Triệu Diệu, ngươi tốt nghèo. Triệu Diệu cắn răng, nói ra, lại nghèo cũng là ngươi chủ nhân. Nói, hắn đã ôm lấy Elizabeth, hướng phía gara tầng ngầm đi đến. Elizabeth nói ra, Triệu Diệu, ngươi nghèo cũng không quan hệ. Ta cũng không phải là bởi vì ngươi từ nhỏ đã có xe thể thao đưa đón mà thích ngươi. Ta cũng không phải là bởi vì ngươi túi sách LV bao mà thích ngươi. Ta càng không phải là bởi vì ngươi đưa ta DM gờ giày mà thích ngươi. Coi như ngươi không có một phân tiền, ta cũng thích ngươi. Triệu Diệu lại lật một cái liếc mắt, chớ học tiểu thời đại lời kịch. Elizabeth tiếp lấy nhắc tới, chúng ta tại vũ trụ mênh mông bên trong, đầy trời bay là tà bụi bặm vũ trụ, cùng tinh hà ánh sáng bụi. Chúng ta là so những này còn muốn nhỏ bé tồn tại. Triệu Diệu, ta cũng muốn túi sách LV bao. Chỉ thấy Elizabeth trên đầu xuất hiện một cái màu vàng dấu chấm than. Chi nhánh nhiệm vụ, mèo cũng cần bao. Nhiệm vụ mục tiêu, cho Elizabeth mua một cái nàng hài lòng túi sách LV. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không tê, Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Trong lòng mắng, ta làm sao lại đồng ý mang Elizabeth đến xem tiểu thời đại. Dùng tiền mua kinh nghiệm loại chuyện này, thật sự là quá bẩn thỉu. Mấu chốt nhất Triệu Diệu cảm thấy dùng tiền mua kinh nghiệm loại chuyện này, cảm giác thật sẽ lên nghiện a. Nhưng mà nhìn xem cái kia 50 điểm kinh nghiệm ban thường, Triệu Diệu mặc dù cảm giác trong lòng thịt đau, vẫn là quyết định mua. Dù sao có này 50 sao 2 điểm kinh nghiệm, hắn là có thể thăng cấp bốc. Thế là Triệu Diệu tiếp xuống lái xe, mang theo Elizabeth đi tới trung tâm chợ nhãn hiệu cửa hàng. Mang theo mèo con đổi tới đổi lui, chọn lựa túi sách. Ngươi xem Elizabeth, cái này bao không tệ. Cái này bao rõ ràng là rẻ nhất a. Thể tích nhỏ mới thích hợp ngươi a. Ngươi so với nhân loại hình thể nhỏ nhiều như vậy, dùng bao lớn nhiều khó khăn xem. Một bên cô bán hàng nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn xem vì mèo chọn lựa túi sách LV bao đàn ông có chút im lặng. Ai, đây chính là kẻ có tiền a. Vậy mà cho mèo mua LV. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta a. Tại Triệu Diệu cường lực đề cử phía dưới, Elizabeth rốt cục tiền cái tiền lẻ bao, khiến cho Triệu Diệu nhẹ nhàng thở ra. 50 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Triệu Diệu book trong nháy mắt đã biến thành LV 4. 5028 phần 5000, có thể thăng cấp đến LV 5. Bất quá hắn cũng không có lập tức thăng cấp, mà là trước mang theo Elizabeth về nhà, bởi vì kế tiếp là có phải hay không là thăng cấp book. Thăng cấp lại ký kết con nào siêu năng mèo, không thăng cấp lại đem kinh nghiệm quán trú đến đâu chỉ siêu năng mèo bên trên. Hắn còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.